Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Như thế nào vô địch? Ngàn đạo kiếm khí giống như sáng chói tinh hà buông xuống, giống như cửu thiên chi thượng ngân hà như thác nước. Ao ao ao, chấm ngoặc kép, chung quanh hơn 10 dặm bên trong cây cối cùng một thời gian xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Lá cây rì rào rơi thẳng, cây cối trong nháy mắt tàn lùi, trở nên trụi lùi, phảng phất run sợ đông giờ khắc này bỗng nhiên đi vào, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Một kiếm ra, vạn vật tàn lùi, chân chính võ hoàng oai. Đám người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Phụng Thiên. Ta ngược lại thật ra đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi đến loại cảnh giới này. Ngươi tính cái ra dáng đối thủ? Diệp Khuynh Thiên cười cười. Diệp Phụng Thiên không chỉ có thiên phú kinh người, chủ yếu hơn hắn là một tên kiếm tu. So với bình thường võ giả phải cường đại, Diệp Khuynh Thiên dưới chân nước hồ dâng lên. Tại Diệp Khuynh Thiên trước người hình thành một đạo thủy thuẫn bài. Hơn ngàn đạo kiếm khí còn như mưa rông gió bão bắn nhanh mà đến. Oanh, kiếm thứ nhất đánh vào nước trên tấm chắn. Thoáng chốc, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người liền cùng mất thông một dạng. Đầu óc trống rỗng, lỗ tai cũng ông ông tác hưởng. Oanh, ngoặc kép, từng đạo kiếm khí tựa như đạn pháo liên tiếp hạ xuống. Tầng tầng đánh tại thủy thuẫn bài bên trên, phát ra động tĩnh lay động đất trời, giống như lôi đình phích lịch vang vọng. Tu vi thâm hậu người đảo không có việc gì, nhưng phần lớn người như gặp phải trọng kích, lỗ tai chảy máu, thậm chí thất khiếu chảy máu, tại chỗ tử vong. Trọn vẹn hơn ngàn đạo liên tiếp đánh vào thủy thuẫn bài bên trên. Toàn bộ Ngọc Long Tuyết Sơn phía trên không dãy núi tiếng sấm sợ hãi, tựa như tận thế hàng lâm. Nhưng càng kinh người hơn chính là thủy thuẫn bài vẫn như cũ lượn vòng ở giữa không trung. Hơn ngàn đạo kiếm khí cũng không có thay đổi thủy thuẫn bài quỹ tích. Quá vô địch a, như thế đều kích không phá. Đại gia kinh hãi, trong đôi mắt toát ra không thể tưởng tượng nổi. Hoa Hạ Ngũ Long sắc mặt cứng ngắc, mang theo một vẻ lo âu nhìn về phía trên không. Diệp Phụng Thiên mi tâm võ ấn toát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Cái kia lại là một thanh bảo kiếm, chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra. Thập kiếm đáng quần ma, suy suy suy, chấm ngoặc kép, từng đảo ánh kiếm đánh xuyên không khí, vô số tia điện ở chân trời chạy tán loạn, bắn ra bốn phía như hỏa, sau cùng hóa thành 10 kiếm, oanh kích hướng nước trên tấm chắn. Oanh, kiếm thứ nhất, thủy thuẫn bài không nhúc nhích tí nào. Oanh, kiếm thứ hai, thủy thuẫn bài hơi rung nhẹ. Oanh, kiếm thứ ba. Oanh, ngoặc kép, kiếm thứ 10 hạ xuống, kèm theo đại địa lắc lư động tĩnh, thủy thuẫn bài lại bị xé rách, hóa thành đầy trời giọt mưa rơi xuống trong hồ. A, Diệp Phụng Thiên quả nhiên mạnh mẽ. Vậy mà oanh mở thủy thuẫn bài. Nếu như ta nhớ không lầm, đây là Diệp Tiêu Dao lần thứ nhất bị người phản kích thành công. Diệp Phụng Thiên quả nhiên khủng bố như vậy. Diệp Tiêu Dao mơ hồ có thua trận. Diệp Phụng Thiên cùng còn lại 4 người cùng một chỗ liên thủ, Diệp Tiêu Dao sẽ không thắng. Đoạn Thiên dưới thác nước, chiến đấu tiến vào quyết liệt. Diệp Phụng Thiên thế kiếm đoạt người, không thể địch nổi. Tây Độc hiện ra kinh thế chi pháp, Huyền Minh độc vực. Oanh, trong khoảnh khắc, khí độc bùng nổ, che khuất bầu trời, tràn ngập toàn trường, hình thành một cái độc vực, đem Diệp Khuynh Thiên gắt gao vây khốn. Nhìn từ phía dưới đi qua, giữa không trung tím lục chờ khói độc bao phủ tại cùng một chỗ, giống như gió lốc, Diệp Khuynh Thiên bị dìm ngập ở vào trung ương. Đây là bão cát a, đầy trời độc vật che khuất bầu trời, trời mà xa vào đen kịt một mảnh, tầm nhìn cực độ. Đại gia trước mắt đột nhiên đen nghịt, âm trầm xuống, Nghe đồn năm đó Tây Độc dùng huyền minh độc vực trọn vẹn vây khốn Đông Á ba đại võ hoàng. Cuối cùng đem đánh giết. Này một trận chiến đặt vững Tây Độc Hoa Hạ năm thân phận của Long. Đám người kinh hô, Diệp Khuynh Thiên phảng phất thân ở tại một cái dị giới. Cái thế giới này đầy là độc khí khói mù, chẳng những có thể vây nhốt sinh linh, càng là có mạnh mẽ lực công kích. Một khi bị xương độc này công kích đến võ hoàng cảnh giới phía dưới tại chỗ nổ tung, dù cho võ hoàng cũng hội bị thương nặng, thân thể nứt ra. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thân thể của hắn tựa như hắc động một dạng, bỗng nhiên hút đầy trời xương độc. Xương độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu tiến vào Diệp Khuynh Thiên trong thân thể, như cá voi hút nước. Trong khoảnh khắc, đầy trời xương độc biến mất hầu như không còn, thiên địa tái hiện quang minh. Diệp Khuynh Thiên vu đạo cấm thuật khống thiên địa chi độc, không quan trọng Đường Ngạo Phong độc há miệng hút vào liền xong việc. Một màn này kinh đến tất cả mọi người. Diệp Tiêu Dao không sợ huyền minh độc vực, không những không sợ, hắn còn nắm tất cả xương độc đều hấp thu. Hắn là điên rồi sao? Tây độc độc hắn vậy mà đều dám hấp thu. Hắn đến tột cùng là cái gì nghịch thiên thể chất a? Diệp Tiêu Dao đến tột cùng đến từ gì phái gì môn? Vậy mà như vậy, yêu nghiệt nghịch thiên. Tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Diệp Khuynh Thiên há mồm phun một cái, liền một đạo sóng khí như xẹt qua bầu trời đêm sao băng. Này đạo sóng khí lại là từ vô số khí độc tạo thành. Ầm ầm xuất kích, tựa như đạn pháo, phốp, Tây độc liền không địch lại, thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi bay tung tóe. Ban đầu Tây độc ý nghĩ là trước vây khốn Diệp Khuynh Thiên, sau đó năm người cùng một chỗ động thủ, nhưng xuất hiện tình huống như vậy, Nam Tăng chắp tay trước ngực, ngàn sông vạn chảy vào đại giang. Nam Tăng Phật môn chân khí hóa thành chảy xiết sông chảy lượn vòng trước người, hình thành một đường to lớn vòng xoáy lượn vòng, hấp thu đến từ giữa thiên địa đủ loại linh khí lực lượng. Những linh khí này cùng lực lượng liền tựa như từng đầu dòng suối nhỏ hội tụ, ngưng vào lớn trong nước, khủng bố vô song khí tức bá đạo thiên địa, là ngàn sông vạn chảy vào đại giang. Ngàn sông vạn chảy hội tụ ở song trưởng bên trên, Nam Tăng nghịch thiên một trưởng vỗ ra, ha ha, có chút ý vũ, nhưng trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thiên nhân đạo cấm thuật 12 hộ trời thủ địa pháp huyền vũ đỉnh mở ra. Trên hồ lớn nước hồ bốc lên, theo chỗ sâu trong lòng đất một cỗ lực lượng kinh khủng hút mà đến. Tựa như cửu u ma thần muốn phá địa mà ra. Ông, chấm ngoặc kép. Một đạo run rẩy tiếng sáo vang lên, Diệp Khuynh Thiên thân bên trên hiện ra một đạo chiếc thần đỉnh màu đen. Phía trên chiếc thần đỉnh tản mát ra xưa cũ khí tức, nhất là một đạo huyền vũ ấn thần ảnh hiển hiện. Đông, trong khoảnh khắc, Nam Tăng tuyệt thiên chấn địa một trường rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Phát ra nặng trĩu một tiếng, tựa như chùa miếu hồng trung đại lữ. Đột nhiên, huyền vũ đỉnh sụp đổ, một cỗ đáng sợ lực lượng làm người ta sợ hãi nổ tung ra ngoài. Nam Tăng trực tiếp bị đẩy lui, lực lượng kinh khủng tựa như đạn đảo định vị, một mực truy tung muốn giết hắn. Huyền vũ đỉnh nổ tung, lực lượng bàn tay ma quỷ đánh phía Nam Tăng. Nam Tăng muốn tránh cũng không được. Thiên Long Kim Thân, đây là Thiên Long tự bất thế tuyệt học. Một đạo kim trung bao phủ ở trên người, đồng thời một đạo long ảnh tăng lên, kịch liệt nhất kích hung hăng đánh vào Nam Tăng thân bên trên. Nam Tăng thân thể bảo bay ra ngoài, nhưng may mà bảo vệ một mạng. Đông yêu bằng vào nghịch thiên thân thể cùng bất diệt long tôn công cùng Diệp Khuynh Thiên đối cứng mấy chiêu, nhưng bị đánh đến hoa rơi nước chảy, thân bên trên vô số đạo vết rách. Cả người hấp hối, như thế nào vô địch? Có lẽ trước đó rất nhiều người không có cái này khái niệm, nhưng hiện tại bọn hắn có. Diệp Tiêu Dao dùng sức một mình đè ép Hoa Hạ Ngũ Long đánh. Tuần tự khuất nhục Tam Long, đánh cho Hoa Hạ Ngũ Long cơ hồ thành Hoa Hạ Năm Trùng. Cái này là vô địch. Diệp Khuynh Thiên thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc biến mất, chợt đứng ở đoạn thiên thác nước này bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.